Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, ta muốn làm phản một. Trình Viễn nhìn thoáng qua tài xế kia, hừ lạnh một tiếng, mặc dù nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, nhưng là đánh hắn chó người, lại là một cái tùy thời đều có thể kết liễu hắn tánh mạng người. Trình Viễn dám nói một chữ. Không, sao? Hắn cô dám, hắn chẳng những không dám, hơn nữa còn muốn giúp lấy đánh chó người đánh chính mình chó. Chỉ thấy Trình Viễn lạnh hừ một tiếng, nói ra, hừ, ngươi cùng ta xin lỗi có cái gì dùng? Cùng ta Tống ca xin lỗi, ta Tống ca nói tha ngươi, ngươi mới có thể trốn qua một kiếp. Tài xế kia nghe, nhất thời đem đầu chuyển hướng Tống Kiệt. Phanh phanh phanh hung hăng hướng mặt đất dập đầu, dùng lực đó là một cái lớn, chỉ chốc lát, mặt đất đều bị đập ra một cái lỗ thủng, mà trên đầu của hắn đã chảy xuống máu tươi, chỉ thấy hắn toàn thân run rẩy, nước mắt so máu chảy nhanh hơn, đó là một cái sợ hãi. Tống gia ta sai rồi, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, ngài thì coi ta là một cái rắm, đem thả đi. Tài xế kia toàn thân run rẩy nói ra. Tống Kiệt nhìn thoáng qua tài xế kia, cũng là mỉm cười. Đối với Tống Kiệt tới nói, hắn căn bản không hề tức giận. Nếu như đặt ở bình thường, để Tống Kiệt gặp chuyện như vậy, Tống Kiệt chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Nhưng là người này dù sao cũng là Trình Viễn thủ hạ. Trình Viễn như thế cho Tống Kiệt mặt mũi, Tống Kiệt đương nhiên cũng phải cho Trình Viễn mặt mũi. Ha ha, ngươi đứng lên đi, xem ở Trình lão đệ trên mặt mũi, lần này ta liền bỏ qua ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tống Kiệt nhếch miệng cười nói. Tài xế kia nghe, nhất thời vui mừng quá đỗi. Hắn còn cho là mình lần này không chết cũng phải bị đào lớp ra. Cái nào nghĩ đến Tống Kiệt thế mà như thế tùy tiện buông tha hắn. Cái này có thể để hắn mừng rỡ. Trong nháy mắt, tài xế kia lại là mấy cái khấu đầu đập xuống dưới. Cảm ơn Tống gia lượn quanh ta một lần. Cảm ơn, nói, tài xế kia rất thức thời liền lui sang một bên. Lại nhìn mặt hắn phía trên, đã ra khỏi gương mặt đổ mồ hôi. Cái kia Trình Viễn bị Tống Kiệt gọi là vì Trình lão đệ, cũng không tức giận, ngược lại lộ ra một bộ cười híp mắt thần sắc. Tựa hồ có thể trở thành Tống Kiệt lão đệ, là hắn lớn lao vinh hạnh đồng dạng. Kỳ thực hắn có thể cùng Tống Kiệt xưng huynh gọi đệ, hoàn toàn chính xác là vinh hạnh của hắn. Dù sao nhị tinh dị năng giả, toàn bộ Hàm thành phố cũng không có bao nhiêu, thủ hạ không hiểu chuyện, để Tống ca ngài chê cười. Trình Viễn ôm quyền nói ra. Tống Kiệt khoát tay áo, nói, không quan trọng, việc nhỏ mà thôi, không nói cũng được. Trình Viễn cười nói, Tống ca ngài ở chỗ này làm cái gì? Là đang chờ người, vẫn là người nào đắc tội ngài? Có cần hay không tiểu đệ ra tay giúp ngài giáo huấn cái kia mắt không mở người? Tống Kiệt nghe, mỉm cười, ha ha, không dùng, ta chính là ở chỗ này chờ ngươi a. Chờ ta? Trình Viễn ngây ra một lúc, hắn một cái đạo diễn, đến Hàm thành phố đại học quay phim cũng liền nội bộ người biết. Tống Kiệt thế nào sẽ biết hắn hôm nay sẽ đến Hàm thành phố đại học? Có điều hắn hành trình cũng không phải cái gì bí mật. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Tống ca, ngài chờ ta làm cái gì? Trình Viễn có chút không hiểu hỏi. Tống Kiệt cười cười, nói, tự nhiên là có chuyện. Đợi chút nữa nói. Trình Viễn nghe, nhẹ gật đầu, làm ra một cái dấu tay xin mời. Đã như vậy, không bằng đến phòng của ta trong xe đi nói chuyện a. Trình Viễn hỏi, Tống Kiệt nhìn thoáng qua cái kia cực kỳ xa xỉ nhà xe. Trong nội tâm cũng có chút hiếu kỳ cái này trong xe đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Lúc này liền gật đầu đồng ý. Tốt, vào xem. Nói xong, hai người liền cùng một chỗ tiến nhập nhà xe. Cái kia bị đánh tài xế vội vàng đi mở xe. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Điền Hảo thì là ngồi vào phía sau trong xe Audi. Một đoàn xe như vậy xuất phát, tiến vào nhà xe sau khi, Tống Kiệt mới phát hiện trong xe này có bao nhiêu sao xa xỉ. Quả thực cũng là di động hào hoa phòng lớn a. Cái này nhà xe là thương vụ nhà xe, cũng không có giường, vào cửa sau khi, liền có thể nhìn đến trong xe để đó ghế salon bằng da thật. Mặt đất càng là lông nhung hàng vỉa hè, xe trên vách càng là bên trong khảm đèn thủy tinh, một bên còn có một cái bàn, bên trong còn có tủ lạnh, trong xe tự mang điều hòa không khí, mà lại xe này giảm xóc vô cùng tốt. Tại cái này chạy phẳng đại lái trên đường, cơ hồ cảm giác không thấy chấn động, nhất làm cho Tống Kiệt khiếp sợ là, xe này thế mà còn tự mang vạn íp y. Tiến xe sau khi, tự động liên tiếp, căn bản không cần điền mật mã vào. Tuy nhiên Tống Kiệt trong lòng giật mình, nhưng là để tỏ lòng mình đã từng thấy các mặt của xã hội. Hắn vẫn là lộ ra một bộ có chút ghét bỏ biểu lộ. Xe này, cũng tạm được, không có ta chiếc kia tốt. Ta chiếc kia, có một bộ biệt thự như vậy lớn. Tống Kiệt tự lầm bầm nói ra. Trình Viễn nghe sau khi, nhất thời sững sờ, một căn biệt thự như vậy đại. Vậy hắn mẹ là nhà xe sao? Đó là di động biệt thự a. Tuy nhiên Trình Viễn cảm thấy vô nghĩa, nhưng hắn vẫn là không có vạch trần Tống Kiệt, mà chính là cười híp mắt hỏi. Tống ca, hiện tại không ai, ngươi lần này tới có chuyện gì sao? Tống Kiệt nhìn thoáng qua Trình Viễn, hỏi. Các ngươi đoàn làm phim có phải hay không đang quay một cái gọi Tiên Kiếm Cao Giáo phim a? Trình Viễn sững sờ, nhẹ gật đầu. Đúng a, đây là Tiên Kiếm thứ tư hệ liệt phim. Thị trường nhu cầu rất lớn, cho nên phim này mời tới đều là ngôi sao. Hôm nay liền chuẩn bị mở máy. Tống Kiệt nghe xong, nhất thời trong lòng vui vẻ. Hắn cũng là đồ cao hứng. Nghĩ thầm chính mình muốn là lên TV, trong nhà lão cha lão mụ còn không phải cao hứng chết à. Quê nhà đồng hương còn không đều phải khoa trương Tống Kiệt có bản lĩnh. Mà lại, nếu như chính mình gia nhập đoàn làm phim, ăn vạ hồ ca sự tình, cũng liền càng thêm dễ dàng. Dạng này à, Tống Kiệt sờ lên cằm của mình, cười nói, cái kia, các ngươi đoàn làm phim còn thiếu người sao? Ta muốn làm phản một. Tống Kiệt câu nói này nói xong, Trình Viễn sắc mặt liền quái dị lên. Hắn còn chưa từng gặp qua cái nào dị năng giả muốn lên đoàn làm phim diễn xuất. Không, quá trình xa lúc này liền lộ ra vẻ làm khó. Phản một là ma tôn trọng lâu. Bất quá nhân vật này ta đã mời người, mà lại là cái ngôi sao lớn. Hắn một hồi liền đến. Ta cũng không tiện đuổi người ta đi à. Tống Kiệt nghe xong, lúc này thì không vui. Hắn muốn diễn thì diễn một cái nghiêu bức. Đóng vai phụ hắn mới mặc kệ. Mà tôn trọng lâu, nghe cũng là một cái bại hoại. Tống Kiệt thì thích diễn bại hoại. Hắn một hồi liền đến. Không quan trọng, hắn tới lão tử cũng phải đem hắn đuổi đi. Tống Kiệt cười hắc hắc nói. Trình Viễn nhìn Tống Kiệt cái bộ dáng này, cũng là gật đầu bất đắc dĩ. Hắn cũng không dám nói một chữ, không, đành phải tùy ý Tống Kiệt đi. Có điều hắn lo lắng hơn Tống Kiệt diễn kỹ, dù sao hắn chỉ là một tên đại học sinh mà thôi. Diễn kỹ không đúng chỗ, rất dễ dàng bị dân mạng đậu đen rau muống. Đến lúc đó hắn lo lắng Tống Kiệt dưới cơn nóng giận sẽ tìm hắn Trình Viễn tính sổ sách. Không chỉ trong chốc lát, đội xe liền đứng tại trường học cầm giữa sân. Trình Viễn là cùng trong trường học bắt chuyện qua. Vừa xuống xe, các loại lãnh đạo trường học liền đi ra tiếp kiến. Trình đạo diễn, ngài có thể tới chúng ta Hàm thành phố đại học quay phim. Thật là chúng ta đại học vinh hạnh a. Đúng a, Trình đạo diễn, lần này quả thực là cho chúng ta Hàm thành phố đại học miễn phí làm tuyên truyền a. Đến lúc đó, người nào lại không biết chúng ta hàm thành phố đại học. Ha ha ha, vạn phần cảm tạ Trình đạo diễn a. Mọi người một trận hàn huyên, Tống Kiệt ở một bên gặm hạt dưa cũng không có phản ứng đến hắn nhóm. Trường học những lãnh đạo kia nhóm tự nhiên cũng đều thấy được Tống Kiệt. Bất quá không có một cái nào dám tới chào hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,